So với cô, mẹ sinh cô ra rồi nuôi dưỡng cô mới chính là người đau lòng nhất. Vậy mà cô chỉ biết lo cho tâm tình của mình, quên đi tình cảm của mẹ. Tô Nhiễm hít sâu một hơi, cô nén nước mắt tựa đầu vào người Tô Ánh Vân như hòa lên tiếng. Mẹ, con sẽ không đi nữa, sẽ không... Cô cho rằng mình sẽ quên rất nhiều chuyện, nhưng khi hai chân đặt lên thành phố này cô mới phát hiện quê hương thật khó mà lìa xa. Năm đó cô không do dự mà theo Mộ Thừa đi Paris, ngày hôm nay ngẫm lại cô mới biết dù thể xác cô đi nhưng trái tim vẫn ở đây, có quá nhiều chuyện khiến cô không thể buông xuống. Tâm trạng này kể từ lúc gặp cảnh sát Đinh càng lúc càng thêm rõ ràng. Cô một mực trốn tránh người nhà họ Hòa, nhưng suýt chút nữa cô đã quên bản thân cô cũng là người nhà họ Hòa. Nghe cô nói vậy, Tô Anh Vân vui vẻ hẳn ra, dịu dàng vuốt tóc cô. Tiêu Diệp Lỗi nằm trên giường bệnh, cũng nhìn Tô Nhiễm. Sau khi nghe cô quyết định, vẻ mặt anh càng thêm dịu dàng. Hoa Lệ phân cách tuyến. Trong hành lang bệnh viện, khu dành cho người nhà bệnh nhân đến thăm nom, hoa tươi ắt hẳn là vật không thể thiếu khi đi thăm bệnh. Vì vậy, hành lang thơm đầy hương hoa cũng ắt đi phần nào mùi thuốc khử trùng. Tô Nhiễm vốn đang tìm hiểu Tiêu Quốc Hào, suy cho cùng, vướng mắc này phải nhanh chóng gỡ bỏ thì tốt hơn. Tuy bố dượng suốt ngày chỉ thích uống rượu rồi theo cô đòi tiền, nhưng cô nhìn ra ông đối xử với mẹ rất tốt. Tô Nhiễm vừa muốn rẽ ngoặt, lại bị một giọng nói quen đến không thể quen hơn từ màn hình phẳng treo cách tường của hành lang bệnh viện hấp dẫn. Trái tim cô đập mạnh một tiếng, bước chân cũng chưa dừng lại. Chúng tôi sẽ tiến hành thêm một bước để mở rộng thương mại xuất nhập khẩu, điều chỉnh hạn ngạch xuất nhập khẩu đến tỷ lệ hợp lý nhất. Chúng tôi sẽ tích cực khởi xướng việc đầu tư vốn từ nước ngoài. Tất nhiên, song song với nguồn vốn gia nhập từ nước ngoài, chúng tôi cũng dự định sẽ đầu tư xây dựng thị trường tài chính trong nước. Giọng nói đàn ông kiên quyết vững vàng, âm thanh hùng hồn đúng mực. Giọng nói cùng người đàn ông trên TV khiến Tô Nhiễm nhất thời quên mất mình muốn làm gì. Cô chỉ còn biết bần thần chăm chú nhìn vào màn hình TV. 4 năm trước, những trường hợp và hội nghị có Lệ Minh Vũ trả lời phỏng vấn của ký giả cô thấy trên TV rất nhiều. Nhưng 4 năm sau, khi nhìn thấy lần nữa, nhất là sau chuyện ở Paris cùng anh, trong lòng ít nhiều cũng sinh sôi thêm một loại cảm giác. Lệ Minh Vũ trên màn hình nhìn vẫn trưởng thành và thận trọng như mọi khi. Với những vấn đề đầy thiện chí hoặc hạch quẹ gây khó dễ của đông đảo, ký giả, anh trước sau đều trầm tĩnh đối mặt. Giọng nói của anh khi trả lời vấn đề được đặt ra nghe vẫn tràn đầy sức mạnh, phong thái khiến mọi người không ai dám xem thường sự ảnh hưởng của anh. Đây mới chính là anh, một người dù đã cùng ly hôn với cô cũng khiến cô không cách nào thoát khỏi cái bóng của anh, một người dù đã cùng ly hôn với cô cũng khiến cô tán thưởng. Có lẽ Lệ Minh Vũ không phải là một người chồng tốt, nhưng anh tuyệt đối là một người bạn tốt, kết bạn với anh sẽ học được rất nhiều thứ từ anh. Tô Nhiễm hay nghĩ, nếu không trải qua nhiều đau xót như vậy, cô nguyện ý làm bạn với anh lần nữa. Thế nhưng, bây giờ vẫn còn có thể sao? Câu trả lời rất chắc chắn, đã không thể nữa rồi. Lúc này đây, cô chỉ muốn tránh anh thật xa, như vậy là tốt rồi. Một người đàn ông đã trở thành anh rể của mình, vẫn đáng để con dừng chân lưu tâm. Giọng nói vang vọng từ phía sau lộ rõ không vui. Tô Nhiễm nhìn lại là Tiêu Quốc Hào đang cầm phít nước nóng đứng đằng sau cô. Thấy cô như vậy, ông chau mày không hài lòng. Chú Tiêu. Cô gọi ông, lại thấy ông nhìn TV chằm chằm, cô bối rối giải thích. Thực ra, con không có. Con không cần giải thích với ta. Tiêu Quốc Hào cắt ngang lời cô, nhìn cô thở dài. Ông đặt phít nước nóng sang một bên, rồi không biết lấy đâu ra một chiếc thẻ đưa cho cô. Nghe mẹ con nói, hôm nay con sẽ đến bệnh viện nên ta mang cái này trả lại cho con. Là một chiếc thẻ tín dụng. Tô Nhiễm cầm lấy, sửng sốt nhìn Tiêu Quốc Hào. Chú Tiêu, cái này là... Trong thẻ này đều là tiền con đưa cho nhà mình. Con nghĩ rằng ta sẽ tiêu số tiền này sao? Mỗi khoản con đưa, ta đều để dành vào thẻ này giúp con. Lát nữa có thời gian, con hãy đến ngân hàng kiểm tra. Số tiền này cũng được kha khá. Tiêu Quốc Hào nói chi tiết, nhưng sắc mặt của ông lại thoáng lạnh lùng. Khi ông nói những lời này, Tô Nhiễm sợ đến ngây người. Cô trợn to mắt nhìn Tiêu Quốc Hào như một người xa lạ mà mình chưa từng gặp qua. Ông để dành mỗi khoản tiền mà cô gửi cho gia đình. Tới tận bây giờ, bố dượng trong ấn tượng của cô nếu không uống rượu thì cũng nhè cô ra đòi tiền. Vì vậy, bao năm trôi qua, cô vẫn không hiểu vì sao mẹ lại lấy người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ, dường như mọi thứ đã khác. Hay là, thực ra họ muốn như thế này, chẳng qua cô chỉ thấy được vẻ bề ngoài. Phụ nữ và đàn ông không giống nhau, lúc nào trên người cũng có tiền mới tốt, tại sợ con dùng tiền phung phí, khi cần một đồng vét cũng không ra, cho nên ta mới làm như vậy. Ta vốn tưởng rằng con lấy người đàn ông đó thì sẽ bớt lo hơn, nhưng không ngờ con vẫn khiến người khác nhọc lòng. Tiêu Quốc Bảo nhìn lướt qua Lệ Minh Vũ trên TV, câu chặt mày không vui. Khoản tiền này ta chuẩn bị sẵn cho con, phòng vào lúc con gặp khó khăn. Vậy mà con không nói tiếng nào, liền đến Paris vì một người đàn ông như vậy, có đáng giá ư? Vì đàn ông, ngay cả gia đình cũng từ bỏ, thực sự khiến người khác khó có thể tha thứ. Nói xong, ông liền cầm phích nước nóng rời đi. Suốt quá trình Tô Nhiễm đều như đang nằm mơ, cô cúi đầu nhìn thẻ tín dụng trong tay, rồi lại dõi theo bóng lưng Quốc Hào. Giây phút này, cô mới phát hiện, hóa ra bố dượng cũng đã già, nhìn bóng lưng hơi khom của ông, lòng cô ngập tràn lời nói đầy cảm động vừa rồi. Con đừng quên đi thăm người bạn tốt họ An của mình, mấy ngày qua may mà có con bé, đứa con như con còn không bằng người ngoài. Giọng Tiêu Quốc Hào vang vọng trong lành, nghe hòa hoãn hẳn rồi mất dần sau khúc quanh. Tô Nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ, lệ trực trào nơi khóe mắt, khóe miệng lại không nén được mà cười. Hóa ra, trong lòng bố dượng luôn thừa nhận đứa con như cô. Đàn ông thường không khéo bày tỏ tình yêu hoặc tình thân, nhưng cô thấy cảm giác này ấm áp vô cùng. Tay cô che mũi hít một hơi thật sâu, giấu hết nước mắt rồi mới xoay người đi khỏi hành lang. Hoa Lệ phân cách tuyến. Tình trạng của bệnh nhân thế nào? Bệnh nhân Trần Tiểu An, nam, 15 tuổi, người nhà cho uống nhầm thuốc dẫn đến ngộ độc, đã sơ cứu trên xe cấp cứu. Kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngay. Huyết áp 102/70, mạch đập 90, thực quản của cậu bé đã bị tắc nghẽn. Chuẩn bị thông cổ họng, xúc ruột. An Tiểu Đoá có vẻ mệt mỏi bước ra từ phòng cấp cứu sau khi đã cứu Trần Tiểu An. Người nhà bệnh nhân đâu, vẫn chưa tới sao? Một người đứng dậy lắc đầu với cô. Cô bất đắc dĩ thở dài, quay sang nói với y tá. Làm thủ tục nhập viện cho Tiểu An trước. Làm xong những việc này, cô quay người lại liền thấy Tô Nhiễm lẳng lặng đứng ngay sau khúc ngoặt, cong môi mỉm cười với cô. An Tiểu Đoá thoáng sửng sốt, rồi ánh mắt nhanh chóng trở nên phấn khích, rướm rướm nước mắt. Nhưng không nói lời nào, cô liền xoay người đi tới phòng làm việc riêng của mình, không để ý đến Tô Nhiễm. Tô Nhiễm không kinh ngạc cũng chẳng nổi cáu, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau An Tiểu Đoá đến phòng làm việc. Tiểu Đoá, cậu lơ mình thật sao? Cô chủ động tiến lên khẽ nói. An Tiểu Đoá vừa dọn đồ vừa hớn hở lên tiếng. Bây giờ có ai mà không biết cô là tác giả lớn nổi tiếng, tôi làm sao lại lơ cô được? Tiểu Đoá. Tô Nhiễm thở dài đi lại kéo cô. Mình biết cậu rất giận mình, người khác không hiểu mình, có lẽ cậu cũng không hiểu luôn sao? Tôi không hiểu cô, một chút cũng không hiểu cô. An Tiểu Đoá tức giận, nước mắt rơi như mưa, đập mạnh đồ trong tay mình. Tô Nhiễm, cậu còn cần một người bạn như mình ư? Nếu thật sự cần một người bạn như mình, vì sao 4 năm trước không nói tiếng nào liền bỏ đi? Cậu biết khi mình nghe nói cậu bỏ đi, mình suýt nữa thì đã phát điên không? Cậu làm sao ngay cả cuộc điện thoại cũng không gọi mình? Suốt 4 năm qua, cậu có nghĩ tới người bạn này ư? Tiểu Đoá, xin lỗi, mình thực sự xin lỗi. Sóng mũi Tô Nhiễm cay cay ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói. Mình biết cậu quan tâm đến mình, vì vậy cậu mới không quản ngày đêm chăm sóc Diệp Lỗi. Vì vậy cậu mới thường xuyên đến thị trấn Hoa Điền thăm mẹ mình. Mọi chuyện cậu làm, mình đều biết hết. Nhưng cậu biết không, mình thực sự muốn gọi điện cho cậu vô cùng. Nhưng mình sợ cậu sẽ trách mình, giận mình, bỏ mặc mình. An Tiểu Đoá khóc càng dữ dội, so với dáng vẻ tài ba vừa rồi ở phòng cấp cứu, bây giờ chỉ thuần chất là một đứa bé, ôm mặt Tô Nhiễm. Lần sau, cậu cứ bỏ đi không nói tiếng nào thử xem, mình sẽ không để ý đến người bạn như cậu nữa. Dù cho mắt An Tiểu Đoá bị mù, cũng không nhận cậu nữa, có nghe hay không? Không có lần sau, Tiểu Đoá, mình sẽ không đi nữa. Cuối cùng, Tô Nhiễm cũng khóc, cảm giác rung động như thủy triều trào dâng trong lòng. Có lẽ trên đời này có rất nhiều thứ khiến con người bất an,